Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48: Tân binh. 9. Lý luận tri thức phải chăng phong phú, đại khái cũng sẽ không liếc mắt liền nhìn ra đến. Nhưng là kinh nghiệm thực chiến phải chăng phong phú một chút liền sẽ nhìn ra tới. Cấp E mục tiêu kiếm sĩ thực lực bản thân cùng cấp độ F chiến sĩ thông thường liền chênh lệch rất lớn. Đinh Trúc muốn cùng đối phó phía trước mấy cái chiến sĩ thông thường động chút ít đầu óc hoặc là dùng điểm tiểu thông minh liền đem đối phương đánh giết, ý nghĩ hiển nhiên là phi thường không đáng tin cậy. Giao thủ trước đó Đinh Trúc còn chỉ là đơn thuần đánh giá hai người ở giữa thuộc tính cơ sở trên lệch, nhưng là một động thủ, Đinh Trúc mới phát hiện, đang cùng một gái võ trang đầy đủ kiếm sĩ lúc giao thủ. Trọng yếu cũng không phải là kia một điểm hai điểm thuộc tính cơ sở, mà là kinh nghiệm thực chiến. Cũng tỉ như, trước mặt vị này kiếm sĩ kỳ thật đã tại bị nàng dùng dài kiếm đâm xuyên bên trái bả vai. Nếu như là mình, dưới loại tình huống này nàng nhớ nàng chắc chắn sẽ đánh mất năng lực công kích. Nhưng là cái này kiếm sĩ lại hoàn toàn không có. Có lẽ bởi vì đau đớn, động tác của hắn hơi chậm một điểm. Có lẽ bởi vì thương thế, phản ứng của hắn cũng chậm chạp một chút. Nhưng là mảy may đều không có ảnh hưởng hắn phản công lực đạo. Hắn quát to một tiếng, bóp lấy kiếm trong tay chui trực tiếp liền đụng Đinh Trúc chán. Cái này khiến Đinh Trúc ngắn ngủi đã mất đi ý thức. Ngược lại bị cái này kiếm sĩ trực tiếp hất tung ở mặt đất. Đã mất đi ban đầu công kích ưu thế. May mà chính là Đinh Trúc cũng không có mất đi ý thức thời gian quá dài. Đại khái 1-2 giây. Hoặc là 3-4 giây. Tóm lại, tại nàng ngửa ngã trên mặt đất trong nháy mắt đó, nàng cũng đã ý thức được mình lần này trong lúc giao thủ xảy ra hạ phong. Đinh Trúc cho tới bây giờ đều không phải một cái dễ dàng nhận thua người. Đối với nàng tới nói, chỉ nếu không chết, tất cả thắng thua đều có thể lật bàn. Huống chi còn vẹn vẹn chỉ là ở vào hạ phong đâu. Cho nên, khi kiếm sĩ trong tay trường kiếm kia không chút do dự hướng phía nàng bổ tới được thời điểm, nàng đã trên mặt đất lăn mình một cái liền tránh khỏi. Kiếm sĩ trường kiếm trong tay trùng điệp chém vào đến trên mặt đất, tại ẩm ướt thổ địa bên trên lưu lại một đạo lại dài lại thâm sâu ấn ký. Có thể tưởng tượng, nếu như vừa rồi Đinh Trúc không phải lăn lộn mở, đầu này vết thương liền muốn lưu tại trên người mình. Mặc dù Đinh Trúc kinh nghiệm thực chiến cũng không nhiều, nhưng là nhiệm vụ nhưng có một cái dùng tốt phi thường tăng thêm. Đó chính là năng lực học tập gấp đôi. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm kiếm sĩ động tác. Chỉ cần hắn sử dụng tới một lần phương thức công kích, cao siêu năng lực học tập cũng có thể làm cho Đinh Trúc trong nháy mắt học được, đồng thời thuần thục vận dụng. Mấy hiệp xuống tới, kiếm sĩ cũng ý thức được đối phương đón công kích này mình nam nhân không giống bình thường chỗ. Hắn bắt đầu không lại chủ động công kích, ngược lại là bắt đầu phòng thủ. Cứ như vậy, chỉ cần Đinh Trúc dùng từ kiếm sĩ nơi đó học tập đến công kích, kỹ xảo công kích hắn đều sẽ bị đối phương dễ như trở bàn tay hóa giải mất. Đinh Trúc có chút dương lên lông mày. Đây thật là một cái có ý tứ sự tình. Nàng nhìn qua kiếm kia sĩ trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, khóe môi cũng đi theo tuét ra. Chẳng lẽ cái này kiếm sĩ cho là nàng sẽ chỉ dùng công kích của hắn nhanh nhẹn linh hoạt sao? Cao cao nhún nhảy, Đinh Trúc đem trường kiếm trong tay hướng phía kiếm sĩ vung chặt xuống dưới. Cái này một cái lực công kích đạo chi lớn. Khi trường kiếm kia trùng điệp rơi xuống thời điểm, dùng tay phải cầm kiếm phòng thủ kiếm sĩ cũng bị kia to lớn lực đạo làm cho rút lui hai bước. Ngay tại hắn coi là Đinh Trúc công kích thế công như vậy muốn thu ở lần nữa chuẩn bị một lần khác. Công kích thời điểm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trường kiếm thuận thế vung chặt mà xuống một nháy mắt. Đinh Trúc thủ đoạn ở giữa không trung cực kỳ linh xảo sắn một cái kiếm hoa tiếp xuống liền từ phòng. Ngự của mình tư thái bên trong chui ra, tựa như là xuất động linh xà đồng dạng. Thẳng bước mặt của hắn mà đến, đây là phương Tây kiếm thuật bên trong tuyệt đối sẽ không tồn tại xinh đẹp chiêu thức. Nhiên không phải từ kiếm sĩ hoặc là John bản thân đi học tới. Tại một kiếm kia vung chặt, đi xuống thời điểm, Đinh Trúc trong đầu hiện ra cũng không phải là vừa rồi mấy cuộc chiến đấu, mà là Bùi Vũ tại cùng Tạ Mục Hoang cùng Mạnh Trùng hai người khi đối chiến nhẹ nhàng mà lăng lệ. Kiếm chiêu đến, coi như nàng không có Bùi Vũ nghịch thiên nội công có thể điều khiển trường kiếm tản mát ra bức người kiếm khí, nhưng là chỉ là bắt chước động tác vẫn là không thành vấn đề. Vừa rộng vừa nặng phương Tây trường kiếm xa kém xa Đông Phương trường kiếm thon dài yêu mỹ. Tự nhiên cũng không có cách nào hoàn toàn phát huy ra một kiếm này xảo trá cùng ác độc. Nhưng lại cũng giống vậy để đối diện cái này kinh nghiệm thực chiến phong phú kiếm sĩ lung lay tay. Chân, người thân thể trên có 16 cái nhược điểm chí mạng. Trên đầu liền chiếm 8 cái. Nếu như bị Đinh Trúc một kiếm này đâm trúng, bất kể là rơi trên đầu chỗ kia, chỉ sợ là kết quả cuối cùng đều chỉ có thể sử dụng thảm liệt để hình dung. Kiếm sĩ vội vàng né tránh, lại cũng không gặp hắn có bao nhiêu bối rối. Chỉ thấy trong tay hắn nguyên bản ở vào phóng ngự tư thái trường kiếm, đột nhiên ở giữa đều bắn ra ngoài, hướng phía Đinh Trúc hoành vung tới. Bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, Đinh Trúc cũng không kinh nghiệm chiến đấu phong phú trực tiếp liền vì nàng mang đến không tốt hậu. Quả, trường kiếm kia trực tiếp xẹt qua cánh tay của nàng. Coi như Đinh Trúc đã trong thời gian ngắn nhất làm ra né tránh phản ứng, nhưng là vẫn trốn tránh không thắng. Mũi kiếm lướt qua, chỉ nhìn thấy trên cánh tay da chóc thịt bong, lập tức máu me đầm đìa. A xin! Đinh Trúc không khỏi giận dữ, nàng đem sự chú ý của mình lại tập trung mấy phần, liền xem như thấp xuống 50% cảm giác đau, vẫn là để Đinh Trúc cảm thấy cánh tay nóng bỏng phảng phất không phải mình, thậm chí có chút khó mà chịu đựng đi xuống. Đối tại mình bây giờ tới nói, đối phương nhất định là một cái khó chơi nhân vật. Nếu như không nhanh chút giải quyết hết đối phương, mình nhất định sẽ còn thụ thương. Cái này nhận biết tại Đinh Trúc thụ thương một nháy mắt liền từ đầu óc của nàng chỗ sâu nhảy ra. Ngoài, nàng chăm chú đong đưa răng, nhìn chằm chằm đối phương bởi vì trốn tránh thế công của mình mà thoảng qua nghiêng đi thân thể. Không chút do dự đem trường kiếm trong tay của mình lại một lần nữa đuổi theo chỗ yếu hại của hắn. Đâm ra ngoài, chỉ là lần này tại nàng đâm ra trường kiếm thời điểm đặc biệt đối với kiếm sĩ vũ khí trong tay suốt. Kích phương hướng thả mấy phần lực chú ý. Cho nên, khi nhìn thấy kiếm sĩ lại một lần giống như là vừa rồi đồng dạng chuẩn bị vung chặt trường kiếm. Thời điểm. Nàng không chút do dự liền giơ lên chân, hướng phía kia cầm trường kiếm thủ đoạn đạp tới. Kiếm sĩ lập tức đã cảm thấy thủ đoạn tê dần, trường kiếm trong tay không sai biệt lắm liền muốn không cầm được. Cái này cũng chưa tính là hỏng bét, kia từ trên đùi mang đến lực đạo mang theo thân thể của hắn trùng điệp hướng về sau ngã xuống. Cái này khiến hắn trọn vẹn lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân thể. Mà tại hắn lui ra phía sau mấy bước này bên trong, Đinh Trúc nửa điểm đều không có buông tha nàng dự định. Giống như là rắn đồng dạng quấn đi lên. Tại thời khắc này, Trong đầu của nàng chỉ có thể không ngừng tái diễn lúc ấy Bùi Vũ cùng Mạnh Trùng Phật Châu dây dưa. Lúc thế công, mặc dù theo Đinh Trúc, Bùi Vũ người này làm việc không từ thủ đoạn, nhưng là, lại không có chút nào có thể phủ nhận. Tại võ học bên trên hắn đúng là cái trong tay hành gia. Quấn, thiếp, gai, gấp đôi năng lực học tập để Đinh Trúc chỉ là trong đầu hồi ức một lần. Trên tay liền đã chuẩn xác đem Bùi Vũ động tác bắt trước đến 8-9 phần 10. Nhanh chóng mà lăng lệ tốc độ công kích hiển nhiên không phải kiếm sĩ có thể tiếp nhận. Ngay tại Đinh Trúc đi theo cước bộ của hắn công kích ra cái này mấy chiêu tư thế bên trong, hắn bại thế hiển hiện. Hết chương.